Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 15, tò mò. Góc truyện audio.com. Reng, reng, hoa, mừng quá, đứng chút nữa chắc mình xỉu mất. Nó mừng rỡ chạy về chỗ. Nhi có mỏi chân không? Quân lo lắng, Nhi không sao, tí nữa quân xuống căn tin không? Ok, nói chuyện với quân mà nó cứ thấy nhột nhột. Quay qua thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm. Nhìn gì vậy? Không trả lời, không thèm để ý tới hắn nữa. Nó quay qua nói chuyện với quân. Nó có nhiều chuyện muốn nói lắm. Tại lúc nhỏ bị chia cắt nên bây giờ mới thèm nói như vậy. Quân nè, quân đi du học ở đâu mà quen được hai ông đó vậy? Nó chỉ tay về hướng Long với Duy. Nheo mắt, à quân đi du học Mỹ nên gặp hai người đó. Bạn thân của quân biết tụi nó cũng là người Việt Nam rồi ba đứa rủ nhau về Việt Nam học một chuyến. Về đây thì quân gặp được Nhi. Ừ, mà quân nè. Chuyện gia đình Nhi, quân đừng cho ai biết nha. Chuyện gì vậy? Nó nói nhỏ với quân. Ừ, mà dạo này Nhi sống sao rồi? Ở đâu? Ờ, vẫn chạy nhong nhong được. Nó không biết nên nói với quân như thế nào chuyện nó ở nhà Phong. Thôi, cô vào lớp rồi kìa. Cô xuất hiện như vị cứu tinh của nó. Tiếng học trôi qua, nó định lôi quân xuống căn tin thì cái âm thanh đáng ghét đó lại vang lên. Đồ ăn, nam, chỉ có bốn chữ của hắn thôi mà cứ như là cực hình với nó. Hai, quân xuống trước với Mi. Làm đi, Nhi chạy tới chỗ này một cái. Nhi đi đâu vậy, mà cậu ta nói cái gì? Ờ, Nhi xuống rồi lên liền à, đi mua nhanh đi. Sao cô cứ đứng nói nhiều với tên đó hoài vậy? Bực mình, hắn tức tối, 4P30S, anh ý ghen kìa, GTX, nó lườm hắn một phát Nhi đi nha. Lên liền à, rồi nó ba chân bốn cẳng chạy xuống căn tin. Hôm nay không hiểu sao căn tin đông nghẹt, nó chen lấn, xô đẩy, vật lộn kịch liệt, cuối cùng cũng mua được, nhưng kết cục lại chậm 2P39S. Trễ 2P39S, thông cảm đi, hôm nay đông quá nên mới chậm. Nó thành khẩn, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Ừ, vậy tính sau đi. Tôi đi đây. Hắn ngồi nhìn theo bóng nó khuất dần mà cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn ăn nữa. Hôm nay nó không cãi nhau với hắn nên có cảm giác thiếu thiếu. Lại thấy nó quan tâm tới một tên con trai khác. Hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Chạy xuống tới nơi, Mi, Lam, Quân, đợi lâu không, mày đi đâu vậy hả? Để tụi tao với anh này. Mi nói, à, sorry, tao quên giới thiệu với tụi bây đây là Quân. Bạn thân tao, nó vừa nói vừa lấy tay kẹp cổ Quân. Quân, đây là Mi và Lam bạn thân Nhi. Chào anh, rất vui được làm quen. Lam hớn hở, Mi tu, Mi cũng không kém. Rồi hai con lại tiếp tục cái phần hồn lìa khỏi xác ngay sau đó. Ê ê, bây giờ là giờ ăn, không phải giờ ngồi chờ hoàng tử nhá. Nó hơ hơ tay trước mặt Mi. Lam, ba người ngồi vào bàn đi. Để Nhi đi, Nhi ngồi đi, để đó Quân. Thôi, Nhi đi cho nhanh, sắp hết giờ rồi, khỏi lo, ngồi xem tài nghệ của Quân đây nè. Quân tiến đến quầy thức ăn rồi hô to. Mấy bạn cho mình vào với. À, Quân vừa dứt lời thì mọi hoạt động dừng lại. Mọi người quay lại tìm nơi phát ra âm thanh lạ lùng đó. Quân ơi, Nhi đã nói là để Nhi mà. Không được thì để Nhi. Sao lại dành chứ? Nó ngồi ôm mặt xấu hổ thay Quân. Mọi con mắt đổ dồn về phía Quân. Tích tác, tản ra tụi bây ơi. Một con nhỏ lên tiếng. Cả đám tản qua hai bên. O, A, nó nhìn mà mắt một con chữ O một con chữ A, mắt bầu câu con đậu con bay. D, nhưng chỉ có một nửa là tản ra. Một nửa mấy nàng đều tản ra. Một nửa là mấy chàng thì phản tác dụng. Còn chàng nào bị tác dụng thì tác giả xin chịu. Mấy nàng phải sử dụng vũ lực để lôi ra. Con gái trường này toàn là. Cảm ơn các bạn, Quân cúi đầu tạ lễ. Cả đám con gái theo phản xạ tự dưng đứa nào đứa nấy cũng cúi theo. Nhất bái thiên địa, Quân mua về một đống đồ ăn. Sao, thấy tài năng của Quân chưa? Quân nháy mắt với nó cười tươi. Xì, tại Quân ăn gian, sử dụng cái nhan sắc nghiêng thùng. đổ thúng, ca dao, tục ngữ mới, của quân thôi, gì chứ, phải là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá ngợp chứ. Ha ha đúng đúng, nó cười hả hả, đưa ngón tay trỏ lên hưởng ứng. Quay qua Mi Lam, ăn đi tụi bay, mơ màng, lại ở trên mây, tao cho tụi bay chết nè. Nó cầm đũa gõ vào đầu hai con bạn. A a đau, con quỷ, ăn đi, không hoàng tử đến rước là ăn không kịp đó. Cười gian, hoàng tử, gì chứ, hai con nhỏ lắp bắp. He he, tao nói trùng rồi chứ gì. Bốn đứa đang ngồi ăn ngon ơ thì có một con nhỏ gương mặt xinh xắn. Da trắng trẻo, dễ thương, nói chung là đẹp đi tới. Mình ngồi đây được không? Con nhỏ đứng kế bên chỗ Quân. Imri, này, bạn ơi, mình ngồi đây được chứ? Quân quay qua nó, ánh mắt cầu cứu, xin lỗi bạn, nhưng chỗ đó có người rồi. Thì, nó đuổi khéo, con nhỏ định giặt mông xuống. Nghe nó nói nên ngượng ngùng bỏ đi. Sao người ta hỏi mà không trả lời? Nó nhìn Quân mắt chớp chớp, mặt gian gian, thì, Quân ngại nên cứ rồi thì. Sắp hết giờ rồi, ăn đi mày, Mi thấy Quân bí thế quá nên gỡ vây dùm. Gì chứ ăn thì mày khỏi nhắc, muốn mấy muỗng một lần. Cuối cùng thì bữa ăn kết thúc, nó đi cùng với Quân mà cứ cười nói rôm rả. Quân luôn pha trò làm nó cười. Vào lớp thì bọn hắn cũng biến đâu mất, nhưng nó cũng chẳng để ý, đang giữa tiết học thì ba tên bước vào. Duy tiến lên trước, nhìn cô cười tươi rói. Thưa cô em vào lớp ạ, cô ngất ngây. Xong, vậy là cả ba về chỗ êm xuôi. Chót lọt, lúc này thì nó mới để ý. Quay xuống chỗ Duy và Long. Mấy anh mới đi đâu vậy? Đi đâu hỏi làm gì? Hỏi cho biết thôi. Rồi Duy với Long nhìn nhau cười gian. Cô thật sự muốn biết à, sao mặt hai tên này gian quá vậy trời. Thôi, tránh trước cho lành, thôi, không hỏi nữa, để tôi nói cho nghe. Không nghe, không nghe, nó bịt tai lại, thật ra, tụi tôi mới, x, không nhịn nổi nữa, mới làm gì, mới, cách chương.